Ma Tôn Ngọc Hạc Phong, chương 30, trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trận chiến đột nhiên bị đảo ngược tình thế từ khắp các nơi. Những toán binh lính tràn vào bao vây hết toàn bộ đội ngũ của ma quân Tây Tước. Theo như ta quan sát, đội quân mới này vẫn mặc giáp đen nhưng đai lưng màu bạc. Trên áo có thêu những đóa hoa bỉ ngạn yêu dã và óng ánh. Tây Tước bây giờ lộ ra thần sắc hoang mang và ngạc nhiên. Có vẻ như hắn không ngờ sự việc lại xảy đến thế này. Từ phía đằng xa, hai thân ảnh phi thân bay đến. Khi họ điểm nhẹ chân xuống đất, ta mới quan sát tường tận một nam, một nữ vừa xuất hiện một cách hoành tráng này. Mỹ nam tử một thân trường bào màu tím, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đôi lông mày đen rậm, nụ cười hiền hòa. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn sắc bén đáng sợ. Mỹ nhân còn lại một thân áo lụa tuyết sa màu đen tuyền. Tay áo dài rộng càng làm tăng thêm sự quý phái và xinh đẹp. Nàng ta tựa như một bông hoa yêu dã giữa chốn ma giới đầy âm u, gương mặt bạch ngọc, mày liễu, ánh mắt câu hồn lạc phách, nụ cười tự tin đầy cá tính. Có thể nói, đây là một con gái xinh đẹp lại đầy khí chất cao quý khó ai bì kịp. Nếu các tiểu tiên nữ trên tiên giới thanh nhã giống như hoa sen thì cô gái trước mặt lại huyền bí và ngạo nghễ như một đóa bỉ ngạn giữa rừng hoang núi giá. Hai thân ảnh vừa bay đến thì lập tức quỳ xuống trước mặt Long Phá Thiên hành lễ. Cả hai mừng rỡ khi nhìn thấy Long Phá Thiên. Sau đó họ đồng loạt cất giọng. Thuộc hạ tham kiến Ma Tôn. Cùng nghênh Ma Tôn quay trở lại ma giới. Long Phá Thiên cũng không tỏ thái độ quá quan tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo xem như đã trả lời. Hai người đó lập tức đứng dậy rồi xoay người lại đối mặt với Tây Tước. Mỹ nhân áo tuyết sa đen lên tiếng. Người đâu? Bắt lấy Tây Tước cho ta, tuân lệnh hữu hộ pháp, đội nhân mã hô to, khi nghe đến ba chữ, hữu hộ pháp, ta không khỏi ngước mắt nhìn ngắm kỹ một chút. Hữu hộ pháp Lãnh Tuyết Hàn, người được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất ma giới, người được mọi người ngầm thừa nhận là ma hậu tương lai, khí chất cao ngạo, phong thái vương giả và nét đẹp sắc sảo yêu dã là những nhận xét của ta về nàng ấy. Một mỹ nhân đẹp như thế này. Cả ta cũng phải động lòng mà liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút. Huống chi là các nam tử khác. Sau đó ta không tự chủ mà ngước đôi mắt hiếu kỳ nhìn sang Long Phá Thiên. Một người cao ngạo lạnh lùng, một người sắc sảo yêu dã. Đứng cạnh bên nhau thật sự là xứng đôi vừa lứa, tuyệt phối của thiên địa. Ta không khỏi cảm khái trong lòng. Khi ta còn mãi chạy theo những suy nghĩ trong đầu thì trước mặt, Tây Tước cất giọng đầy ngạc nhiên. Ân Minh Dương, Lãnh Tuyết Hàn. Sao hai người có thể thoát ra được? Rõ ràng là ta đã hạ độc dược vào thức ăn, đồng thời cho người canh giữ rất kỹ nơi ở của hai ngươi rồi. Một con ruồi cũng khó mà bay ra được, không thể nào. Thì ra Mỹ Nam Tử mặc trường bào màu tím chính là tà hộ pháp của ma giới Ân Minh Dương. Hắn ta là người nổi tiếng xảo quyệt nham hiểm nhất lục giới. Khác với dáng vẻ thư sinh lúc mới phi thân đến đây, Ân Minh Dương cười khinh thường. Một chút gian trá của ngươi mà muốn thắng được chúng ta à, ấu chỉ. Ma Tôn Anh Minh Thần Võ đã thiên lý truyền tin ngàn dặm cho chúng ta biết lâu rồi. Chẳng qua ta muốn tương kế tựu kế gom chọn hết tất cả bọn ngươi mà thôi. Sau đó, Ân Minh Dương nhẹ nhàng phất tay áo ra hiệu. Toàn bộ binh lính xông lên tấn công đội quân của Tây Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tây Tước cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn dùng tước kiếm xông lên chém giết loạn xạ. Tước kiếm vững vàng trong tay, hồng y nam tử phi thân bay lên. Sau đó hắn xoay một vòng trên không trung, rồi đột nhiên vung ra một kiếm mang theo nội lực phi thường vào giữa đám đông. Cả đội nhân mã không kịp xoay trở trước chiêu thức hiểm ác của hắn. Người bị hắn chém làm đôi, kẻ bị hắn đạp ra xa. Người bị chặt đứt một cánh tay, kẻ bị thương bất tỉnh nằm la liệt. Đám người vây quanh hắn đều không phải đối thủ của Tây Tước. Nhưng hắn có vẻ cũng không khá hơn. Cả đội nhân mã của hắn giờ chỉ còn có trên dưới chục tên, sức lực cạn kiệt, đang cố gắng trông đỡ tình thế. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, hắn đột nhiên ngưng đánh, nhìn thẳng mặt Long Phá Thiên thét lên. Bao nhiêu năm qua ta bán mạng cho ma giới này, nhưng cuối cùng không được một cái gì. Cả lục giới chỉ biết đến Long Phá Thiên ngươi tài giỏi thế nào. Không ai đếm xỉa đến Tây Tước ta đây. Ta thật sự rất muốn giết ngươi, đạp lên ngươi để trở thành người đứng đầu ma giới. Hôm nay ta thất bại nhưng ngươi chờ đấy. Chủ nhân sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.